Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 470, Ta Chi Tâm Biển. Gần không vạn dặm, Đạo Hằng trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhất định là lão nạp đột phá tinh vân cảnh phương thức sai. Một mảnh biển, một mảnh hồ, khoảng cách có thể lớn như vậy. Đạo Hằng trong lòng cảm khái một câu. Lúc trước tuổi nhỏ rốt nát, đánh bậy đánh bạc liền phá tinh vân cảnh, cho nên không có hao tốn sức lực trong lòng biển xây dựng lên. Này mới đưa đến tâm hải của hắn như một mảnh hồ nước. Một bước đi nhầm, từng bước sai, lão nạp biết vậy chẳng làm a. Phật gia có mây, khổ hải khôn cùng, hắn này không phải khổ hải, chỉ là một vũng khổ trì. Tô Phù tự nhiên không biết Đạo Hằng đại sư suy nghĩ trong lòng. Lại nói, hắn cũng không phải một cái am hiểu đâm người khác tâm người. Lý Mộ Ta yên lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phù. Khuếch trương não vực, xây dựng tâm hải, người não vực có thể lớn bao nhiêu? Tâm hải của ngươi lại lớn bao nhiêu? Lý Mộ Ca rất tò mò, cơ thể người chỉ có lớn như vậy, chẳng lẽ làm thật có thể nói trong lòng tự có một phiến thiên địa? Tô Phù nhìn Lý Mộ Ca liếc mắt, tâm hải của ta, đường kính không hơn vạn bên trong thôi, mới vào tinh vân cảnh, ta còn cần cố gắng nhiều hơn. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói, hắn không có giấu giếm. Lý Mộ Ca chưa tới nhất định là có cơ hội trở thành tinh vân cảnh. Hiện đang cho hắn cái mô bản, ít nhất về sau có cái mục tiêu. Lý Mộ Ca nhẹ gật đầu, vạn dặm đường kính tâm hải. Quả nhiên, trong lòng tự thành một phương thế giới. Cái kia vạn dặm đường kính tâm hải, cũng là chẳng có gì lạ. Người chung quanh cũng thu hoạch rất sâu. Nguyên lai đột phá tinh vân cảnh là muốn xây dựng tâm hải, tăng lên sinh mệnh cấp độ, quả nhiên là một hạng việc cần kỹ thuật. Nhưng mà những người này không có phát hiện, Đạo Hằng đại sư mặt càng ngày càng đen, râu ria rung động tần suất cũng cực cao. Vạn dặm đường kính, Đạo Hằng nhìn vẻ mặt khiêm tốn Tô Phù, luôn cảm giác Tô Phù lão âm bút đâm vào lồng ngực của hắn, còn không ngừng đào a đào loại kia. Tâm đều bị đâm thấu a. Lão thiết, lần này, Tô Phù không có làm ra cái toàn cầu nhập mộng. Đương nhiên, muốn làm, dùng hắn thực lực hôm nay, có thể rất dễ dàng làm đến. Chỉ bất quá không cần thiết. Bình thường kinh hãi nước, Tô Phù số lượng dự trữ đặc biệt nhiều. Đã coi thường, nếu là có thể vơ vét một đợt nhất tinh kinh hãi nước, đó mới đầy đủ thoải mái. Đi theo chàng người hàn huyên vài câu, Tô Phù liền thoát thân rời đi. Đạo Hằng đại sư mấy người cũng không rời đi, trực tiếp chiếm cứ tại sức người đảo bên trên, bắt đầu lĩnh hội tu hành. Tô Phù có chút hưng phấn, cuối cùng bước vào tinh vân cảnh, phảng phất có một cái thế giới mới tinh dương hiện ở trước mặt của hắn, giống như hắn hiện tại cũng có khả năng không dựa vào mộng tộc phi thuyền trợ giúp, là có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ mộng khư. Mộng tộc phi thuyền trong cung điện, Tiểu Mộng có chút mệt mỏi ngồi trên ghế. Tô Phù sau khi trở về, thấy Tiểu Mộng cái kia suy yếu đến cực hạn dáng vẻ, lập tức trong lòng bỗng nhiên giật mình. Làm sao vậy? Tô Phù nhìn về phía Tiểu Mộng. Tiểu Mộng trên trán hai cây nhỏ xúc tu uể oải khoác lên trắng nõn trên da thịt, trong mắt to ánh sáng tựa hồ cũng trở nên lu mờ ảm đạm. Vừa rồi vì che giấu ngươi đột phá thời điểm huyết mạch thiên phú chỗ bùng nổ khí tức, ta nhất niệm quang trọn vẹn mấy vạn đạo mộng văn, cảm giác suy yếu, có chút suy yếu. Tiểu Mộng hữu khí vô lực nói, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dĩ nhiên, nếu có thượng hạng nước, ta đây khôi phục liền nhanh hơn. Tiểu Mộng suy yếu vô cùng nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tiểu Mộng này vừa nói, Tô Phù an tâm, còn có sức lực kinh hãi hơn nước, nên tiêu hao không thể nào lớn bất quá. Tô Phù không nói gì thêm. Tiểu Mộng thay hắn che giấu đột phá huyết mạch khí tức, cũng là có ý tốt, lấy ra 1000ml nhất tinh kinh hãi nước, đưa cho Tiểu Mộng. Tiểu Mộng trên trán cúi xúc tu, lập tức dựng đứng, tả hữu lắc lư. Quả nhiên, trước đó cái kia uể oải bộ dáng đều là chứa. Nhìn quanh đại điện, Mộng tộc phi thuyền trong đại điện, có thật nhiều cái giấc ngủ khoang thuyền. Quân Nhất Trần, Tân Lôi bọn người nằm đang ngủ trong khoang thuyền. Rõ ràng còn tại vũ trụ mộng khư bên trong nỗ lực tu hành lấy. Cũng không biết, hơn 2 tháng đi qua, bọn hắn tu hành kết quả như thế nào. Tại bọn hắn chưa từng theo giấc ngủ trong khoang thuyền tỉnh lại, vũ trụ mộng khư tu hành hiệu quả đều sẽ không tiến đi trả lại. Cho nên theo bên ngoài nhìn không ra khác biệt. Tiểu Mộng ôm nước uống rất vui vẻ. Bất quá, thay Tô Phù ngăn lại huyết mạch khí tức bùng nổ, nàng cũng xác thực hao tốn một chút tâm lực. Mà lại, mộng tộc trong phi thuyền tiêu hao năng lượng cũng không ít. Nàng uống một bình Tô Phù kinh hãi nước không có chút nào quá phận a. Tiểu Mộng, tinh vân cảnh là xây dựng tâm hải. Tâm hải của ngươi bao lớn? Tô Phù tò mò hỏi. Tiểu Mộng sững sờ, không nghĩ tới Tô Phù thế mà lại hỏi vấn đề này. Chúng ta sinh mệnh thiên phú khác biệt, ta vừa ra đời tâm hải liền xây dựng hoàn thành, đường kính mặc dù không như trên đời, bất quá cũng không nhỏ. Tiểu Mộng ngạo kiều hất cằm lên. Vừa ra đời liền xây dựng hoàn thành sao? Tô Phù hít sâu một hơi, quả nhiên cao các loại chủng tộc liền là tùy hứng. Tiểu tử ngươi tâm hải rộng bao nhiêu? Tiểu Mộng hỏi lại. Tô Phù hỏi lên như vậy, nàng cũng là thật đúng là có chút hiếu kỳ. Tâm hải rộng lớn, kỳ thật đại biểu chính là nội tình, cùng với huyết mạch thiên phú một loại thể hiện. Đường kính vạn dặm, Tô Phù nói. Tiểu Mộng uống nước động tác hơi chậm lại. Đường kính vạn dặm, tâm hải của nàng cũng bất quá mẹ nó mới đường kính vạn dặm thôi. Đây là kế thừa kiếp trước tâm hải một chút dư vị. Người bao lớn, Tô Phù cũng lấy một bình kinh hãi nước, ngồi tại Tiểu Mộng cái ghế bên cạnh, một bên uống vừa nói. Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, trong đôi mắt mang theo lãnh ngạo. Ta sao? Ta chính là mộng tộc đại lão chuyển thế. Tâm hải rộng lớn khôn cùng, đường kính gần 100 vạn dặm xa. Tiểu Mộng ngạo kiều nói, trong lời nói tràn đầy tự tin và buông thả. Tô Phù nghe vậy, hít sâu một hơi, gần 100 vạn dặm đường kính tâm hải. Quả nhiên là khủng bố a. Hắn quả nhiên vẫn là quá yếu. Tiểu Mộng cười nhạt một tiếng, nàng nói sai rồi hả? Tâm hải của nàng vạn dặm đường kính, kém cái 99 vạn bên trong lân cận 100 vạn dặm. Nàng không có nói sai, nàng nói là lời nói thật. Tô Phù sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nguyên bản hắn còn có chút nhỏ kiêu ngạo tâm tư, lập tức thu vào. Quả nhiên, hắn cùng chân chính đỉnh cấp huyết mạch so ra vẫn là kém một chút. Còn phải nỗ lực tu hành a. Tốt, tiếp xuống ngươi củng cố tu vi đi, trong khoảng thời gian này ổn định lại một chút tu vi, tăng lên một thoáng cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Người trước tiên đem tinh vân cảnh một ít gì đó đều cho nắm giữ. Về sau, chúng ta hồi trở lại vũ trụ mộng khư, nắm nên giải quyết phiền phức giải quyết. Còn có, bản điện hạ kiếp trước lưu lại bảo vật, người cũng miễn cưỡng có tư cách đi lấy. Tiểu Mộng không nghĩ trong lòng biển lớn bao nhiêu cái đề tài này lên kéo quá nhiều. Tô Phù đôi mắt sáng lên. Tiểu Mộng kiếp trước lưu lại bảo vật, đây chính là khiến cho hắn mong đợi thật lâu. Nhẹ gật đầu, Tô Phù khoanh chân cùng mộng tộc phi thuyền trong đại điện. Mộng tộc phi thuyền kỳ thật tự mang tu hành mộng văn. Đáng tiếc so với tử vong hắc động tu hành địa cửu vân động thiên sao trời kém nhiều lắm. Bất quá, Tô Phù chỉ là củng cố tu vi, cũng không cần quá xa xỉ. Sau đó một đoạn tháng ngày, Tô Phù đều tại củng cố lấy tu vi. Này củng cố, trên thực tế cũng là hắn tu vi tăng nhanh như gió mấy ngày. Tinh vân cảnh, đích thật là không giống nhau cảnh giới. Đại biểu cho chính thức bước vào vũ trụ tinh không, có khả năng cùng vũ trụ mộng khư nối tiếp tư cách. Tô Phù thân thể trở nên mạnh hơn, nguyên bản đánh vỡ cực cảnh, hắn thân thể tăng lên liền không có hạn chế. Đột phá tinh vân cảnh về sau, trả lại thân thể, khiến cho thân thể tăng lên, lại lần nữa tăng cường. Trên đỉnh đầu, bốn đầu thần tượng nổi lên, mà con thứ năm thần tượng không có đi qua quá lớn gông cùm xiềng xích, rất nhanh liền cũng ngưng tụ đi ra. Chỉ bất quá, muốn tuyên khắc lên mộng văn, còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, Tô Phù thời khắc này thân thể bùng nổ, so với trước đó lĩnh vực cảnh thời điểm, cũng cường đại hơn nhiều. Đến mức cảm giác, Tô Phù đạt đến 18 vạn điểm cảm giác, tại bốn cái cụ hiện mộng cảnh tăng phúc dưới, bộc phát ra cảm giác cực độ kinh người. Bước vào tinh vân cảnh, cảm giác cùng thân thể tiến bộ kỳ thật cũng không có quá rõ ràng. Rõ ràng nhất, ngược lại là cảm giác kỹ xảo chiến đấu điều khiển. Cửu Long toa Tô Phù nguyên vốn có thể mở ra lục long, mà bây giờ có thể mở ra thất long, cũng mà còn có rất lớn trưởng thành không gian. Tô Phù dự đoán, có lẽ tinh vân cảnh đạt đến cực hạn là có thể triệt để đi đến cửu long đều xuất hiện trình độ, mà phệ nha trùng bùng nổ càng là tăng lên gấp đôi. Nếu như cho Tô Phù đầy đủ tụ lực thời gian, có thể đánh ra gần 200 vạn cảm giác bùng nổ, hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này ngoại trừ củng cố tu vi, Tiểu Mộng cũng cho Tô Phù quán thâu hàng loạt bình thường mộng văn. Này chút bình thường mộng văn đối với đã nắm giữ 600 đạo mộng tộc mộng văn Tô Phù mà nói, vô cùng dễ dàng, ngắn ngủi 5 ngày, Tô Phù liền hoàn thành 1 vạn đạo bình thường mộng văn trưởng khống. Đi đến thật chính tam phẩm mộng văn sư trình độ, bước vào tinh vân cảnh về sau, Tô Phù tại mộng văn chi đạo lên tăng lên cũng có chút rõ ràng. Tiên mộng tháp gông cùng xiềng xích không thấy, hắn đã có tiếp tục tăng lên tư cách. Một tuần thời gian kết thúc, mộng tộc trong phi thuyền, Tô Phù cùng Tiểu Mộng lại lần nữa tiến vào vũ trụ mộng khư. Khoảng cách cùng Tả Tào thời gian ước định chỉ còn lại có 2 ngày. Tô Phù lưu một ngày thấy Tả Tào, lưu một ngày giải quyết một chút chuyện riêng. Ông, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến hóa. Lần này, Tô Phù không có cảm giác được cảm giác hôn mê, phảng phất có bên trong cá con vào nước cảm giác. Thành tựu tinh vân, xây dựng tâm hải về sau, Tô Phù ý chí quả nhiên cường đại hơn nhiều. Tô Phù vừa vào mộng khư, liền xuất hiện tại tinh hải trong cao ốc. Tiểu Mộng ngồi trên vai của hắn, ăn trái cây, đi đại vũ trụ thương hội, nên đi lấy ở kiếp trước ta lưu lại bảo vật. Lưu lại cái gì, chính ta đều rất tò mò đây. Tiểu Mộng nói, muốn mở ra bảo vật, nhất định phải có được đại mộng truyền thừa. Đại mộng truyền thừa là chìa khóa, mà bây giờ, cái chìa khóa này tại Tô Phù trên thân, tu vi không đến, không có tư cách mở ra. Tô Phù nhẹ gật đầu, rời đi tinh hải cao ốc gian phòng, đi ra ngoài, đi tại trong cao ốc. Không ít người thấy Tô Phù, đôi mắt tinh sáng lên, mấy người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, là Tô Đại Sư a, hắn thật trở về a, hắn thật đúng là dám trở về, chậc chậc chậc, cuối cùng là bỏ về được, Oscar đoàn đội cùng hắn một đám, bây giờ xem như bị lừa thảm rồi. Không ít mộng văn sư nói thầm không ngừng, Tô Phù nguyên bản còn chưa để ý. Chỉ bất quá, như thế nghe xong, lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Oscar đoàn đội, Phini Phinh huynh đệ, Tô Phù nhớ kỹ lúc trước hắn lưu lại một phần giải trí mộng cảnh cho hai huynh đệ. Hiện tại thu hoạch kinh hãi nước lại lác đác không có mấy. hắn vốn cho là này hai huynh đệ không có đưa lên. Hiện tại xem ra khả năng không phải như thế. Tô Phù bước chân dừng lại, chung quanh một chút Mộng Văn Sư cũng đình chỉ lời nói. Tựa hồ cảm thấy Tô Phù trên người đè nén khí tức, cho nên không nói thêm gì nữa, vội vàng mà đi. Ban đầu dự định đi Đại Vũ Trụ Thương Hội, Tô Phù nheo lại mắt, ngược lại hướng tầng thứ 10 đi đến. Tầng này giải trí mộng cảnh tuyên phát đoàn đội chỗ tầng lầu. Tô Phù vừa xuất hiện, lập tức cả tầng lầu bầu không khí tựa hồ cũng hơi chậm lại. Không ít người tầm mắt xem nhìn sang, mang theo cổ quái chi ý. Đặc biệt là Arula đoàn đội bên trong, Arula càng là đi tới cổng, lấy ra một cây thô to tẩu thuốc rút hút, híp mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, không ngừng hơi hơi rung động. Tô Phù không để ý đến hắn, một đường đi đến, người ít dần. Oscar đoàn đội nguyên bản nương tựa theo tuyên phát Tô Phù tác phẩm nhất cử thành danh, tại tuyên phát đoàn đội bên trong mở ra danh tiếng, không ít Mộng Văn Sư dồn dập tìm tới, mà bây giờ cục diện tựa hồ có chút thảm đạm. Này quạnh quẽ tình huống cũng liền so vừa mới bắt đầu khá hơn một chút. Bên trong phòng làm việc, Phini Phinh hai huynh đệ lạnh nghiêm mặt ngồi, Phinh càng là cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tại chung quanh bọn họ có hắn công tác của hắn nhân viên, đây là có được càng nhiều tài nguyên về sau. Phini chiêu thuê thủ hạ, chỉ bất quá bây giờ này chút thủ hạ thì từng cái sắc mặt khó coi. Két, Tô Phù đẩy cửa vào tiếng vang, đưa tới Phini Phinh chú ý. Hai huynh đệ ngẩng đầu, thấy được Tô Phù, lập tức khẽ giật mình. Tô đại sư, Phinh vội vàng đứng lên đến. Hắn đối Tô Phù có thể không có chút nào lạ lẫm. Phini cũng liền bận rộn. Hắn vạn lần không ngờ Tô Phù thế mà trở về. Không phải nói vào tu hành địa, ít nhất đều phải mấy năm mới có thể đi ra. Chung quanh nhân viên công tác nghe được Tô Phù tên, sắc mặt cũng là hơi đổi. Có người buồn vô cớ thở dài. Oscar đoàn đội, thành cũng Tô đại sư, bại cũng Tô đại sư. Làm sao vậy? Tô Phù lông mày hơi nhíu, kéo ghế ngồi xuống, nhìn xem Phini Phinh, ta vừa trở về, đối tình huống của các ngươi không hiểu rõ lắm. Mấy tháng này, các ngươi tình trạng không tốt lắm. Tô Phù hỏi, Phini vốn đang không muốn nói. Có thể là, Tô Phù nếu hỏi, vậy cũng chỉ có thể mở miệng. Kỳ thật cũng liền một tháng này chuyện phát sinh. Phini có chút suy sụp tinh thần ngồi trên ghế. Ban đầu tại Tô đại sư tác phẩm dẫn đầu dưới, chúng ta đoàn đội phát triển không ngừng, mơ hồ có đưa thân tam đại đoàn đội xu thế. Phini nói, Tô Phù trước đó bởi vì tả tàu thưởng thức, cho nên tại tinh hải trong cao ốc như mặt trời ban trưa. Bất quá một tháng trước, Diêu Đồ sau lưng đại năng giả ý chí buông xuống, tinh hải hướng gió liền biến. Vị kia đại năng giả có thể là tiếng tăm lừng lẫy Mộng Văn sư, Mộng Văn trình độ cực cao, tinh hải tổng bộ đều không dám đắc tội. Mà vị kia đại năng giả đệ tử, tại hệ Ngân Hà đệ tử duy nhất Diêu Đồ, gia nhập Arula đoàn đội, nguyên bản trạng thái không cùng tam đại đoàn đội, thế mà khó được nhất trí hợp lại, bắt đầu chèn ép Oscar đoàn đội. Oscar đoàn đội tiến lên tình thế bị ngăn cản, thậm chí nguyên bản gia nhập rất nhiều Mộng Văn sư dồn dập đưa ra thoát ly. Trong lúc nhất thời, Oscar đoàn đội giống như là chúng bạn xa lánh giống như. Chúng ta hết thảy tác phẩm một khi tuyên bố, liền lập tức bị hợp lại chèn ép. Toàn bộ tuyên phát đoàn đội tầng lầu, tam đại đoàn đội, cộng thêm mấy chục nhà nhất nhị lưu đoàn đội liên hợp chèn ép, không nhường tác phẩm của chúng ta có bất kỳ bốc lên dấu hiệu. Cho dù là Tô đại sư tác phẩm, cũng đồng dạng bị áp chế xuống. Tại vòng thứ hai căn bản không ngày nổi danh, coi như nện tiền cũng nện không thắng. cái kia Diêu Đồ mang theo món tiền tài lớn vào ở. Chúng ta nguyên bản kiếm lấy tài chính đã tiêu hao sạch, hiện tại ngoại trừ miễn cưỡng duy trì thường ngày chi tiêu, sự tình khác căn bản không làm được. Fini thở dài một hơi, coi như hắn có năng lực đi nữa, có thể là năng lực không chỗ thi triển, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, cơ hồ bị toàn bộ hành nghiệp chung nhau chèn ép, hắn coi như muốn rách cả mí mắt lại có thể thế nào. Tô Phủ đôi mắt ngưng tụ, Diêu Đồ, nhớ tới tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong cái kia kỳ dị gia hỏa. Tô Phù khóe miệng hơi hơi nổi lên một tia cười lạnh. Một bên trầm mặc thật lâu Phinh, nhìn về phía Tô Phù, hít một hơi thật sâu. Tô Đại Sư, tinh hải cao ốc chung quanh có không ít đến từ tinh hà thần đình cường giả đang giám thị chúng ta. Ta vụng trộm nghe qua, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, mà lại tụ họp không ít cường giả, dự định đối Tô Đại Sư ngươi ra tay. Này vừa nói, trong phòng làm việc không ít người thay đổi cả sắc mặt. Ngươi làm sao không có đề cập với ta? Fini nhìn về phía Phinh, hít một hơi đến, tinh hà thần đình, đây chính là tam đại thế lực cấp bậc thế lực bá chủ a. Tô Phù nhíu mày, tinh hà thần đình, hắn cùng tinh hà thần đình không oán không cừu, mà ngồi ở trên bả vai hắn Tiểu Mộng thì là cắn một cái trái cây. Từ Tốn nói, Ngân Hà Thần Triều lệ thuộc vào Tinh Hà Thần Đình. Ngân Hà Thần Triều vừa ra, Tô Phù liền đã hiểu. Tam thần tử thế lực sao? Mà liền tại Tô Phù bừng tỉnh đại ngộ thời điểm. Ngoài cửa, một đạo rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Tô Phù, Fini Phinh đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Diêu Đồ ăn mặc lộng lẫy mộng văn sư trường bào chậm rãi xuất hiện, giữ lại hai hàng huyết lệ trọng đồng băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô huynh, đã lâu không gặp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,